Chiếc ôm từ vệt gió quỷ. Chương 58, cùng ngậm miệng. Góc truyện audio.com. Ở đâu đó, có nét đồng điệu giữa hai tâm hồn và những phút giây qua mới là chút giây phút ngắn ngủi họ dám sống thật. Kể từ sau vụ tai nạn, cô gái nhỏ đột nhiên bốc hơi. Không ai còn thấy Đông Vi nữa. Hầu hết mọi người đều cho rằng, cô gái nhỏ đã nổ tung cùng chiếc xe đêm ấy. Giờ chỉ là nắm cho tàn. Điều này khiến toàn học viện xôn xao. Nhiều học sinh bắt đầu tỏ ra hối hận vì lúc trước đã đối xử không tốt với nữ sinh học bổng. Họ gấp hạc giấy cầu nguyện để mong linh hồn người bạn nhỏ sớm siêu thoát. Số ít ỏi còn lại vẫn chưa tin là Đông Vi chết nên thuê thám tử điều tra. Tạm thời, Đông Vi sẽ không tới lớp. Các em chỉ cần biết vậy và nên dẹp hết những trò ngớ ngẩn kia đi. Không làm ồn, gây mất trật tự. Điều kỳ lạ là ngay sau lời dặn dò của thầy giám thị, Hạ An đột nhiên giáng mạnh bạt tai vào Tuệ Anh, chỉ đánh mà không nói thêm bất cứ lời nào. Cái tát bất ngờ đó nhanh chóng trôi vào quên lãng bởi ai cũng cho rằng hành động kia là do tâm lý của Hạ An không được ổn định sau mấy ngày điều trị ở bệnh viện. Quãng thời gian này, Tuấn Dương luôn kề bên Hạ An, chẳng rời nửa bước như hai người đã là một. Ngày dần trôi, anh dần thay đổi, không còn là nam sinh chơi bời, thường trêu ghẹo đám con gái lả lơi, không còn một tay ôm hai em nữa. Vòng tay anh, giờ chỉ dành riêng cho mỗi người con gái ấy. Tuấn Dương của hiện tại như biến thành người khác, nhưng thực chất, anh vẫn là anh, chỉ có điều những suy nghĩ đã chẳng còn non nớt. Anh hiện tại, phải tự gánh tương lai của chính mình. Anh đã bỏ nhà đi. Kệ bố mẹ cắt đứt mọi khoản trợ cấp và cho là anh bất hiếu. Còn cô em gái thì gào khóc như đứa con nít. Anh về nhà đi, có gì gia đình mình cùng giải quyết mà. Anh thế này ai cũng lo. Anh không về đâu, họ lo cho anh hay lo cho tập đoàn của họ. Thì tập đoàn sau này cũng sẽ là của anh. Bố mẹ muốn tốt cho anh cả thôi mà anh Tuấn Dương. Tốt quá nhỉ, em chẳng hiểu gì cả. Cứ kệ anh đi. Tuấn Dương dúi lại vào tay em gái thẻ ngân hàng, nghiêm mặt, anh bảo rồi, anh tự lập được, anh tự lập gì chứ? Đồ ăn em còn phải mang đến tận phòng anh, chẳng muốn đôi co thêm nên Tuấn Dương bỏ đi với bộ dạng lầm lì. Vẫn không chịu cầm thẻ ngân hàng em gái đưa, Thanh Ngân vừa tự ái vừa tức tới mức bật khóc ngay tại sân thể dục, nơi cô hẹn anh trai, vẫn đang là giờ nghỉ trưa nên chung quanh không một bóng người. Thanh Ngân có thể tự do thả mình trôi theo cảm xúc. Chẳng cần giữ hình tượng nàng hoa khôi luôn tỏa sáng giữa ánh hào quang. Nước mắt làm nhòe mascara, thoáng chốc đã biến khuôn mặt xinh đẹp thành thảm họa mếch. Pháp thút thít thêm một lúc, cô nữ sinh bỗng giật mình bởi bịch khăn giấy ai đó vứt vào mình. Cô nàng ngẩng đầu lên trong vô thức để xem kẻ tốt. Bụng, theo, cách, vô. Duyên và không khỏi giật mình khi kẻ đó là nhân vật tầm cỡ xếp thứ hai của học viện. Hồ Minh Quý, cũng là người duy nhất ngoài nữ sinh lọ lem có thể giao tiếp bình thường với Hữu Phong. Vậy, anh ta chỉ có thể là, cảm ơn nhé, anh trai của Hữu Phong. Nàng hoa khôi lên tiếng chào đầy ẩn ý, sắc mặt của chàng trai tối sầm chỉ trong chớp mắt. Anh thấp giọng, thông tin này, từ đâu mà có? Sói đột lốt người, bề ngoài thánh thiện, chuẩn mực lắm, nào ai ngờ cấu kết với con bé mập để hại em trai mình. Đôi môi đỏ thẫm châm chọc, Minh Quý chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào trước sự thật Thanh Ngân vừa khơi ra. Chỉ thấy coi thường bộ dạng điêu ngoa của cô nàng, anh cũng thôi ý định ép buộc nàng ta. Trước hết phải bịt miệng còn nguyên do vì sao nàng ta tóm được những bí mật này. Anh sẽ tự tìm hiểu sau. Quả đội lốt phượng hoàng, bề ngoại xinh xắn, tỏ na nết na, thuần khiết nhưng ai biết tâm địa khó lường cỡ nào. Minh Quý không nhượng bộ, tôi tò mò lắm cơ, vố đau mà hai người định cho Hữu Phong nếm là gì thế? Nàng hoa khôi vuốt tóc, nét yêu kiều pha lẫn nét chua ngoa, phải chăng là vụ tai nạn kia? Minh Quý cười không đáp, anh rút một tờ khăn giấy, dịu dàng lau những vết lem của phấn trang điểm. Hơi thở nam tính phả nhẹ lên khuôn mặt đẹp hoàn mỹ. Đúng như dự đoán của anh, cuộc điện thoại kia đã bị theo dõi. Minh Quỷ yên tâm hơn bởi những gì cô nàng biết qua việc nghe lén. Chả là bao, chỉ có kẻ ngốc mới tò mò chuyện người khác. Minh Quỷ nhả từng chữ. Vậy kẻ khôn ngoan là nên cho tất cả biết đúng không? Thanh Ngân hư hư chiếc máy ghi âm tí hon trước người đang tự nguyện lau nước mắt giúp mình. Nàng cũng buông từng chữ. Chỉ cần đưa cái này cho thầy giám thị, toàn trường sẽ biết bộ mặt thật của anh đấy. Hồ Minh Quý à, cũng chỉ cần Hữu Phong biết, cô là bạn gái Richard như đã tuyên bố, cô sẽ sớm biết cái giá của việc mạnh miệng là thế nào. Đôi môi mỏng tựa cánh đào chậm rãi đáp trả, anh uy hiếp tôi ư, cùng ngậm miệng, cùng có lợi, hai đôi mắt cùng xoáy thẳng vào đồng tử người đối diện. Họ đã tự phơi bày bản chất thật của mình trước nhau. Ở đâu đó, có nét đồng điệu giữa hai tâm hồn và những phút giây qua mới là chút giây phút ngắn ngủi họ dám sống thật. Sân thể dục im ắng, có nắng kéo hai chiếc bóng đổ dài trên mặt đất, chàng trai cao lớn, cô gái mảnh dẻ, vài tia nắng trong veo leo qua khung cửa hé mở, vờn lên từng milimet mê hoặc trên gương mặt điển trai, hàng mi mắt thoáng rung động. Vệt lông mày thanh tú cao có bởi nắng chói, đôi mắt lạnh lẽo từ từ hé mở sau giấc ngủ kéo dài đã hơn 10 ngày qua. Federer nén niềm vui đang vỡ òa trong tim, cùng giữ nét mặt trầm ngâm nhìn con trai đang dần mở mắt. Nỗi lo âu kết tụ từ bao ngày nay tới lúc này mới chính thức được tháo bỏ. Các bác sĩ đều nói, Richard khó lòng qua khỏi bởi vụ tai nạn lần này đã đánh thức những vết thương của 3 năm về trước. Năm đó, con trai ông cũng rơi vào cơn nguy kịch vì những phát súng và những nhát dao đẫm máu của chính sát thủ do ông cử tới. Giây phút Richard thức tỉnh, Federer như hồi sinh bởi ông đã đặt cả linh hồn mình vào con trai độc nhất. Giỏi lắm con trai, chàng trai im lặng, tầm mắt rơi trên mái tóc điểm bạc của Federer, lòng bỗng dậy lên chút cảm xúc khó tả khi ông luôn là người anh nhìn thấy đầu tiên trong những lần anh đứng trên làn ranh giới giữa sự sống và cái chết. Hữu Phong hiểu rõ, Federer yêu anh hơn bất cứ thứ gì ông có, thế nhưng một tiếng bố anh cũng chưa từng gọi. Sâu trong tiềm thức anh từ thơ bé, Federer là kẻ ác trói buộc mẹ, giam cầm mẹ, làm mẹ đau hết cuộc đời. Con không thấy khó chịu ở đâu chứ? Chờ chút nhé, bố gọi người vào kiểm tra. Chưa được hai bước, Federer không yên tâm dặn dò thêm. Con nằm yên đấy, đừng cử động, lời bố còn chưa dứt hẳn. Hữu Phong đã ném vỡ lọ hoa thủy tinh đặt đầu giường. Ánh mắt anh rực lên tựa loài mãnh thú đang bị kìm. Âm vực trong giọng nói khô khốc như vẳng lại từ vùng đất hoang vu. Khỉ thật, dám bắt tôi sang Thụy Sĩ. Cách chương.